Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4676, chương 4679. Ai càng yêu nghiệt? Nga, không bằng ngươi nói một chút. Thiên Vũ Thần Quân trả lời một câu. Hắn đối tại chỗ Chí Tôn hiểu rõ không phải rất nhiều. Khả năng cũng liền đối Thiên Cơ Tôn giả hiểu rõ nhiều nhất. Bạch Vũ Triết xem như cuối cùng trở thành Chí Tôn người. Mà lại thời gian trôi qua cũng không mấy năm. Cái này đã tu luyện tới Chí Tôn cảnh trung kỳ. Đây quả thật là rất không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại Thiên Tà Ma Tôn nếu như nguyện ý nói, hắn đương nhiên nguyện ý nghe một chút. Bạch Vũ Triết, hạ giới phi thăng giả. Điểm này tin tưởng Thiên Vũ ngươi biết, nhưng là ngươi khả năng không rõ ràng. Tại hơn 300.000 năm trước, bản tôn bởi vì cơ duyên xảo hợp, ảnh hưởng thiên đạo một bộ phận, để hạ giới phi thăng độ khó đề thăng mười mấy lần. Cái này hơn 30 vạn năm qua, hạ giới phi thăng giả chỉ có 2 cái. Thiên Tà Ma Tôn thật bắt đầu nói, mà lại là nói rất kỹ càng loại kia. Hắn vừa nói, còn phải một bên ngăn cản, bất quá nói mấy câu, cũng là không thế nào ảnh hưởng hắn. Một cái Bạch Vũ Triết, còn có một cái là ai? Thiên Vũ Thần Quân ngược lại là thật xứng hợp. Thiên Tà Ma Tôn dừng lại một chút, hắn lập tức hỏi, hắn chỉ biết Bạch Vũ Triết là phi thăng giả, vẫn chưa tới vạn năm thời gian, còn có một cái thật không biết là ai. Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn giả hai người cũng biết Thiên Tà Ma Tôn dụng ý. Hắn chính là muốn để Thiên Vũ Thần Quân kiêng kỵ Bạch Vũ Triết. Vì cân nhắc cân bằng, hiện tại cũng sẽ không đối với hắn thế nào. Nhưng là bọn hắn cũng không có biện pháp không cho Thiên Tà Ma Tôn nói chuyện. Ha ha, còn có một cái ở bên người ngươi. Thiên Tà Ma Tôn nhìn Thiên Lam Đại Đế một ánh mắt. Nói tiếp, hai người bọn hắn kỳ thật có rất chỗ tương tự, đều là hạ giới phi thăng giả, đều là cửu kiếp thánh thể, đều là vạn năm bên trong trở thành Chí Tôn. Nhưng là, người khả năng không biết, nhìn như Đoạn Thiên Lam thực lực càng cường đại một ít. Nhưng trên thực tế, Bạch Vũ Triết mới thật sự là yêu nghiệt, sau Đoạn Thiên Lam càng thêm đáng sợ. Ô... Nguyện rửa tay lắng nghe. Thiên Vũ Thần Quân một bên công kích, một bên đáp lại một câu. Bất quá tại lực công kích độ bên trên, xác thực cũng hơi có chỗ buông lỏng. Hắn hiểu rõ sự tình không đủ nhiều, hiện tại nghe một chút cũng tốt. Đến mức có phải là muốn thả qua Thiên Tà Ma Tôn kia nghe xong lại nói. Bạch Vũ Triết trở thành Chí Tôn thời gian mới hơn 10 năm, hiện tại đã là Chí Tôn cảnh trung kỳ, thậm chí là tới gần hậu kỳ. Dù là có đoạn thời gian trước thiên đạo đạo trường to lớn cơ duyên, cái này cũng nhanh đến một cái làm cho không người nào có thể tiếp nhận trình độ. Mà lại, tin tưởng Thiên Vũ ngươi cũng biết, Bạch Vũ Triết am hiểu phương diện còn có rất nhiều. Mấy cái thần giới thứ nhất xưng hào đều là hắn, không có chút nào tranh cãi đệ nhất. Còn có một điểm, khả năng người phát hiện không nhiều, nhưng thật ra là điểm trọng yếu nhất. Bạch Vũ Triết trở thành Chí Tôn về sau, sức chiến đấu tựa hồ không có giống lúc trước hắn như thế. Thường xuyên có thể đánh bại thực lực mạnh hơn chính mình người. Tăng thêm hắn lĩnh hội chính là sinh mệnh chi đạo, giống như lực sát thương cũng không phải rất mạnh, nhưng là có thể trở thành Chí Tôn người. Bản thân mỗi một cái đều là thiên tài tuyệt diễm hạng người. Ai còn có thể bị ai cho vượt cấp chiến bại rồi? Nhưng là, hắn tại đối mặt tu vi không bằng chính mình cường giả thời điểm, dù là chỉ thiếu một chút xíu, ở trước mặt hắn đều là bị nghiền ép mạnh, cơ hồ không có bao nhiêu sức chống cự. Vừa mới chết trong tay hắn Từ Nghiễm chính là một cái ví dụ rất tốt. Trước đó nhiều lần chiến đấu đều kém chút chết tại Bạch Vũ Triết trong tay. Cái này nhìn như không tính là gì, nhưng trên thực tế lại là một cái phi thường khủng bố năng lực. Cũng tỉ như